Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 142, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hoài Dân thản nhiên nói, không cần lo chuyện đó, mọi người trong ngành đều biết quy tắc cả rồi. Ai mà làm ra chuyện ăn cắp, xâm phạm bản quyền trắng trợn như vậy thì sẽ trở thành kẻ thù chung, bị mọi người khinh bỉ. Sau này cũng đừng hòng tồn tại trong giới này nữa. Một người xâm phạm bản quyền có khả năng sẽ trở thành kẻ thù của mọi người. Nhưng nếu tất cả mọi người đều xâm phạm bản quyền thì sao? Vì lợi ích chung, những kẻ xâm phạm bản quyền này sẽ đứng về cùng một phía, cùng nhau chống lại, đánh đổ người bị xâm phạm bản quyền. Cuối cùng trở thành mục tiêu của mọi người là người bị xâm phạm quyền lợi, mà không phải kẻ xâm phạm quyền lợi. Giang Thiên Ca muốn tiếp tục khuyên, nhưng bị Vương Hoài Dân cắt ngang. Không phải tôi đã nói có việc cần nói với cô sao? Là người của Hoa Đại tìm cô. Hoa Đại tìm cô. Hoa Đại tìm cô. Sao lại tìm đến chỗ Vương Hoài Dân? Vân Mộng Hạ Vũ chẳng lẽ là chuyện gõ bàn phím? Giang Thiên Ca đang nghĩ, liền nghe Vương Hoài Dân nói, Hoa Đại muốn đặc cách mời cô đi làm giáo viên, dạy sinh viên gõ bàn phím. Cụ thể sắp xếp thế nào? Tôi không hỏi, cô muốn nhận việc này không? Nếu muốn nhận, tôi sẽ để người của Hoa Đại liên lạc trực tiếp với cô. Cô tự mình nói chuyện với họ. Giang Thiên Ca nhớ lại, trước đó trong buổi họp lớp, Lương Siêu Hiền có nhắc đến việc sau này sẽ mời người đến dạy mọi người gõ bàn phím. Vậy nên, người mà Hoa Đại muốn mời chính là cô. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, liền quyết định nhận công việc này. Vâng, anh bảo họ liên lạc với tôi. Vương Hoài Dân gật đầu. Ừ, được, đây quả thực là một công việc tốt. Còn thù lao thế nào? Cô cứ việc bàn bạc với họ. Kiếm được bao nhiêu đều là của cô. Tôi không lấy phần đâu. Trước đó, các đơn vị trực thuộc bộ đều chuyển khoản phí đào tạo cho công ty. Giang Thiên Ca chỉ là nhân viên của công ty được cử đi giảng dạy. Bây giờ Hoa Đại tìm đến công ty, muốn mời người đến giảng dạy, chắc chắn cũng phải thông qua công ty. Thế nhưng Vương Hoài Dân lại trao toàn quyền quyết định cho Giang Thiên Ca. Hứa rằng số tiền cô kiếm được trong quá trình dạy sinh viên Hoa Đại gõ tiếng Trung, có thể không cần chia cho ông ta. Giang Thiên Ca lúc này mới hiểu tại sao sau này Vương Hoài Dân lại bị kiện. Ông ta quá hào phóng, cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, rồi quyết định không từ chối. Sau khi cảm ơn Vương Hoài Dân, Giang Thiên Ca lại nhắc đến chủ đề vừa rồi. Cô giấu nhẹ thông tin quan trọng, kể lại vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ của kiếp trước. Đây là một người họ hàng của tôi đang du học ở Mỹ kể cho tôi nghe. Chuyện xảy ra vào năm ngoái, tôi thấy tình huống vụ án này khá giống với trường hợp của anh. Anh cũng nên cẩn thận một chút, coi như là phòng ngừa chưa xảy ra. Vương Hoài Dân ban đầu còn chưa để tâm lắm, nhưng nghe đến đây, trong lòng không khỏi run lên. Ông ta bỏ dở bữa ăn, ấp úng hỏi, thật sự, ngang ngược như vậy sao? Nước Mỹ không phải luôn được ca ngợi là tự do và bình đẳng nhất hay sao? Hành vi xâm phạm quyền lợi lại trắng trợn như vậy sao? Giang Thiên Ca, nghe nói vụ việc này bên đó cũng gây xôn xao dư luận, cho nên tôi mới muốn nhắc nhở anh một chút. Phần mềm gõ tiếng Trung của anh có tiềm năng thương mại lớn đến đâu? Chắc anh là người rõ nhất, và những người đồng nghiệp của anh cũng không phải không biết. Lợi ích có thể làm mờ mắt người ta. Anh thử nghĩ xem, nhìn thấy một mình anh kiếm tiền, trong khi họ chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng, liệu họ có ghen ghét hay không? Một người ghen ghét, hai người ghen ghét, có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến anh. Nhưng nếu tất cả mọi người đều ghen ghét anh thì sao? Nếu như anh không chuẩn bị kỹ càng, dựng sẵn vũ khí, thì những người đó sẽ liên kết lại như một bầy sói hung dữ, vây quanh và tìm cách hạ gục anh. xé xác anh ra, chia chác lợi ích. Đến cuối cùng, có khi anh chẳng còn gì trong tay. Nghĩ đến viễn cảnh đó, sắc mặt Vương Hoài Dân liền trở nên u ám. Ông ta trầm ngâm một lúc, rồi nghiêm nghị nói, Giang Thiên Ca, cảm ơn cô, chuyện này, tôi sẽ lưu tâm. Giang Thiên Ca gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước, sau khi thua kiện trong vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, đối phương còn trơ trẽn quay ngược lại kiện Vương Hoài Dân tội phỉ báng, khiến ông ta phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Tuyệt vọng và chán nản, Vương Hoài Dân quyết định ra nước ngoài định cư, rất lâu sau đó cũng không quay trở về, và cũng không bao giờ đụng đến việc nghiên cứu nữa. Hy vọng rằng, ở kiếp này, ông ta có thể tránh được những trải nghiệm tồi tệ của kiếp trước. Hai ngày sau, thầy Trần Thủy Kim, giáo vụ của trường, tìm đến Giang Thiên Ca. Nhìn thấy Giang Thiên Ca, thầy Trần có chút khó xử. Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực có kỹ năng tin học, sau một thời gian nghiên cứu, nhà trường quyết định mở một khóa học công khai dành cho sinh viên tất cả các khối lớp. Kỹ năng tin học cơ bản và luyện gõ tiếng Trung, do hiện tại, các giảng viên khoa máy tính của trường đều đang phải đảm nhiệm khối lượng giảng dạy lớn, nên nhà trường quyết định sẽ mời giảng viên từ bên ngoài. Thầy Trần đã nghĩ bụng, nhất định phải mời một chuyên gia tin học thật sự, có MAU mặt, để sinh viên trong trường được mở mang tầm mắt. Kết quả, khi liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính Hoài Dân, thầy được thông báo rằng, người mà nhà trường cần lại chính là sinh viên của trường, hơn nữa còn là sinh viên năm nhất. Điều này thật sự cách trường.